Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma làng quê hay mới nhất năm 2020 của tác giả Đạt Organ. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 1. Nếu trên đời này có một ngôi làng bí ẩn và ở đó là một nghi lễ hiến tế rùng rợn, liệu bạn có tin nó là sự thật? Nếu câu hỏi này đặt ra ở thời điểm hiện tại, khi mà máy móc công nghệ lên ngôi, cũng như con người đã hòa nhập với cuộc sống hiện đại, thì câu trả lời là không. Nhưng nếu như nó được đặt ra vào thời điểm vài trăm năm trước, khi mà con người vẫn còn đặt niềm tin mù quáng vào tâm linh cũng như những tín ngưỡng kỳ lạ, thì câu trả lời là có. Đã 7 năm kể từ sau ngày đụng độ quái ngựa ở quê, Phương và nhóm bạn này đã vào đại học, trưởng thành hơn rất nhiều so với thời điểm trước. Suốt 7 năm qua, cá nhân Phương cũng như những người bạn trong nhóm, ai cũng đã khám phá ra những khả năng của bản thân, từ vấn đề tâm linh cho đến cuộc sống của mỗi người. Âm nhãn của cô giờ đã mỗi lúc một mạnh hơn, có thể áp đảo được những vong hồn mang tâm địa xấu ở xung quanh, cũng như dự đoán trước một phần chuyện sắp xảy ra. Còn nhỏ Kiều, sau ngày đó, nó cũng thức tỉnh được khả năng của bản thân, chuyên tâm tìm hiểu về bùa phép và các loại hương thuật. Không chỉ giỏi về bùa phép một phần, Kiều cũng biết về các vị thuốc đông y nổi tiếng để chữa bệnh có lợi cho cơ thể. Vĩ và Trùng cũng đã phần nào đánh thức được khả năng của mình. Với tố chất làm việc âm đã có sẵn, nên họ cũng không khó mấy để bắt nhịp với các loại pháp chú mới hay những kiến thức tâm linh khác. Hôm nay, sau khi tham gia xong lễ tổng kết năm, cũng như đi ăn liên hoan lớp, cả bốn đứa liền rủ nhau đi uống nước rồi nói chuyện phiếm. Ngồi trong một góc khuất ở quán, Phương lúc này mới lôi ra một tờ giấy được gấp ngay ngắn. Cô mở ra rồi nói với ba đứa bạn. Có bác Lâm đến gặp tao á, bác đưa cho tờ giấy này nè. Nhưng mà thái độ bác kỳ lạ lắm, nó cứ thần bí thế nào ấy. Nghe đến đây, cả ba đứa đều lắc đầu khó hiểu. Phi đặt ly trà sữa xuống bàn rồi hỏi lại. Đừng có nói là lại sắp có chuyện gì xảy ra nghe. Vụ ở quê là tao đã sợ lắm rồi á. Phương giơ tay ngắt lời. Bác không có nói. Cơ mà qua thái độ của bác, tao thấy bác hình như đang lo lắng thì phải. Đang nói, thì bỗng cả bốn đều im bặt khi họ thấy có người đi lại chỗ của mình. Người này chạc tuổi của bọn họ, mặc một bộ đồ dân tộc, nhìn khác với những người còn lại ở trong quán. Trên lưng vẫn còn đeo cặp sách. Cậu ta kéo ghế ngồi xuống cạnh chỗ của bốn đứa, rồi mới nói. Tình cờ ghê ha, lần đầu đi uống nước mà lại gặp bọn mày, vậy thôi để tao bao kèo này nhé. Phương nhìn cậu ta rồi nở nụ cười. Cô đáp. Lần đầu tiên thấy bây đi uống nước á. Đến đây lâu rồi mà toàn thấy bây rú rú ở trong nhà. Suốt ngày học, không ngờ hôm nay lại chịu đi uống trà sữa hen. Ba đứa kia nghe vậy cũng phá lên cười, làm cho người đó ngượng đỏ mặt. Giới thiệu một chút về người này. Cậu ta tên là Tún, là một học sinh người dân tộc, mới chuyển vào lớp của Phương được hơn một năm. Tún người dân tộc nào không ai rõ, chỉ biết rằng quê hương của cậu ta ở rất xa nơi này, dường như là nằm trong vùng hẻo lánh, vùng sâu vùng xa thì phải. Tún sống với một người cô ruột ở trên thành phố, gia đình của cậu cũng không phải quá khá giả, chỉ đủ ăn đủ sống. Học lực của Tún cũng rất giỏi, chỉ có mỗi một điểm trừ là cậu khá nhút nhát nên rất ít bạn chơi cùng. Nhóm của Phương chính là những người bạn thân nhất của Tún và cũng thường xuyên tiếp xúc gần với cậu. Nhưng chuyện thân phận của Tún ra sao, bố mẹ của cậu là ai, người ở đâu thì đến bây giờ họ cũng chẳng biết. Trở lại với câu chuyện lúc này, sau khi cả nhóm nói chuyện xã giao một hồi, Tún mới ghé sát vào bốn đứa rồi thủ thì. Sắp tới tao tính về quê nghỉ hè này, bọn mày rảnh thì về với tao cho vui, đi một mình cũng chán lắm. Cả bốn đứa kia ai cũng như không tin vào tai của mình. Lúc trước thì thằng này ra vẻ bí ẩn lắm, vậy mà hôm nay lại tự lên tiếng dù cả bốn đứa về quê nó chơi. Thử hỏi sao không bất ngờ cho được. Một hồi sau, thằng Trung Mập mới hỏi lại. Quê mày ở đâu? Có xa lắm không? Với lại phải thú vị thì tao mới về, chứ không thì thôi á. Tún đáp. Hơi xa một chút, nhưng quê tao vui lắm, nhiều trò chơi hay ho nữa. Bọn mày về đó một hai tuần rồi ra, đằng nào cũng nghỉ hè, đi xíu có sao đâu. Cả bốn đứa đắn đo suy nghĩ một hồi, rồi mới đồng loạt gật đầu một cái. Nhỏ Kiều nói: "Để bọn tao về xin phép người nhà xem sao. Nếu được thì chiều tối tao báo, rồi mai về luôn được không?" Tuấn gật đầu vẻ vui mừng. Cả bọn cũng ậm ừ, rồi ngồi nói chuyện một hồi, xong thanh toán ra về. Chiều hôm ấy, cả bốn đồng loạt báo tin vui, là gia đình đồng ý cho đi chơi rồi. Cả bọn hẹn gặp nhau ở nhà Phương, bàn kế hoạch chi tiết. Thằng Tún đặt một vài tấm vé xe lên trên bàn, nó nói: "Nếu tất cả đều đi được, thì sáng mai tầm 6 giờ mình gặp nhau, chúng ta đi xe giường nằm cho tiện." "Nhưng mà quê của mày ở đâu mới được, làm bọn tao tò mò ghê." Vĩ hỏi lại: "Ở xa thành thị lắm, quê tao ở tuốt bên Sóc Trăng cơ. Lúc trước là bộ lạc, giờ thành làng rồi. Với lại đã có người Kinh tới sinh sống nên bị đồng hóa nhiều." Nghe vậy, cả bọn không khỏi tò mò, nhìn Tún với ánh mắt chăm chú. Chờ nó kể tiếp. Nhưng Tún chỉ lắc đầu, nó nói: "Mai về bọn mày sẽ biết. Từ chỗ mình về quê tao cũng chỉ mất một ngày đường thôi. Nên ngày mai có gì tao kể cho bọn mày nghe." Cả bốn gật đầu đồng ý. Họ ngồi bàn kế hoạch một lúc rồi mới ai về nhà nấy. Phương ngồi trong phòng, soạn quần áo để chuẩn bị cho chuyến đi. Cũng đã lâu rồi cô không đi xa. Tự nhiên hôm nay lại có dịp, nên Phương chuẩn bị chu đáo lắm. Để một số vật dụng tâm linh vào bên dưới ba lô, Phương kiểm tra thật kỹ, thấy không thiếu thứ gì nữa rồi mới cất đi. Từ bên ngoài, dì Lan, người đang cho Phương ở nhờ, tiến vào. Dì chính là người quen của bà nội Phương. Nhìn thấy Phương đang soạn đồ, dì Lan cất giọng hỏi: "Mai mấy giờ con đi?" "Dạ tầm 6 giờ mai con đi. Chỗ này con đi mấy hôm nên phải chuẩn bị nhiều đồ." Phương đáp: "Chơi gì thì chơi, nhưng ở đó thì nhớ giữ mình. Đừng gây ra những chuyện khó xử. Dì nghe nói bạn của con là người dân tộc, mà vùng dân tộc thì không thiếu bùa ngải, ma quỷ đâu. Nên con và mấy đứa kia phải hết sức ý tứ, đừng đắc tội với người dân, kẻo lại bị họ bỏ bùa mê thuốc lú cho thì không cứu được đâu." Phương dạo một tiếng, rồi dì Lan cũng đi ra ngoài, để lại cô một mình trong phòng. Nằm trên giường, lăn qua lăn lại mãi mà vẫn không ngủ được. Trong đầu của Phương bất giác nghĩ về dì Lan. Dì lúc nào cũng vậy, luôn ân cần lo lắng cho Phương như người mẹ thứ hai vậy. Từ chuyện đồng ý cho Phương dọn vào ở chung, cho tới chuyện sức khỏe, rồi sinh hoạt của cô, dì đều nhất mực quan tâm. Dì Lan vốn là cháu một người họ hàng xa của bà nội, nhưng lại là bạn học chung của mẹ Phương từ bé. Dì này đã ngoài 40, nhưng chuyện tình duyên vẫn rất lận đận. Cũng không phải vì dì xấu người xấu nết gì cả. Trái lại còn rất hiền dịu đảm đang. Nhưng chả hiểu tại sao, đường tình duyên luôn chắc trở trông gai. Chắc cũng vì nản chuyện tình duyên, nên dần ra dì cũng chẳng còn yêu đương gì nữa, cứ sống lùi thủi một mình như vậy. Cho đến khi bà nội ngỏ ý muốn gửi Phương ở nhà dì, thì dì vui lắm. Dì bảo là sống một mình cũng cô đơn, mà nhà cửa thì rộng rãi. Có Phương vào ở chung thì càng vui, nên chẳng cần suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý ngay. Từ ngày đó, hai dì cháu sống chung với nhau. Sống với dì, Phương cảm thấy thoải mái lắm, như là đang sống ở chính căn nhà của mình vậy. Dì Lan luôn rất nhẹ nhàng, để ý từng ly từng tí, chẳng khác gì mẹ của Phương lo lắng cho cô những ngày bé. Nên Phương quý dì lắm, trong lòng luôn coi dì là người mẹ thứ hai của mình. Nằm nghĩ miên man về dì Lan một hồi, Phương liền chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 6 giờ sáng ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, cả năm đứa đã có mặt bên ngoài bến xe Bảo Lộc. Đứa nào cũng ra vẻ hồi hộp ngoại trừ Tún, vẻ mặt của nó vẫn rất bình thản, chỉ nở một nụ cười mỉm. 6 giờ rưỡi, chuyến xe từ Đà Lạt về Sóc Trăng đã bắt đầu lăn bánh. Ngồi trên xe, mấy đứa kia nói chuyện rôm rả lắm, đoán già đoán non về quê hương của Tún. Riêng Phương chỉ im lặng ngồi nghe. Có lẽ vì bị say xe, nên trong người của cô bây giờ cảm giác cồn cào, có chút gì đó lo lắng, rất khó tả cứ hiện diện. Một hồi sau, Phương ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ chập chờn, Phương vẫn cảm thấy chiếc xe đang di chuyển, vẫn nghe được tiếng người nói chuyện ở bên cạnh. Nhưng cho dù có cố mở mắt ra, thì cái cảm giác mệt mỏi nặng đề kia nó vẫn không buông tha cho cô. Cái cảm giác này giống như thể là Phương đang bị bóng đè vậy. Một hồi sau, khi tiếng người đã im bặt, chỉ còn lại tiếng máy xe vẫn đang rền vang. Ngoài kia, tiếng gió vẫn thổi đều đều theo từng nhịp chuyển động. Dòng người dòng xe đã bắt đầu vơi đi dần. Những gợn mây đen bắt đầu kéo về. Bầu trời từ nắng gắt giờ lại chuyển qua âm u như thể sắp có mưa to. Ấy mà kỳ lạ, tại sao chiếc xe gần 30 người

phía trên dính đầy máu. Nhìn vợ, nhìn con của mình mà gào lên trong uất hận. Đứa trẻ mới chỉ 3 tuổi, nó biết gì đâu, thấy bố mẹ khóc thì cũng khóc theo. Chém đi, không thì bọn mày cùng chết. Một tiếng quát từ phía bên ngoài, sau đó là một loạt tên bay vào trong ngay vun vút. Một mũi tên găm vào bả vai của anh chồng, làm máu từ nó phun ra thấm đẫm cả tấm áo. Nếu bọn mày muốn thoát chết, sao không tự hiến mạng của mình? Hà cớ gì phải ép vợ chồng tao như vậy? Nhất định tao sẽ không làm đâu. Dứt lời, anh này còn chưa kịp làm gì thì một thứ nhìn như bùa bay vút vào bên trong, dán thẳng vào đầu của anh. Anh ta khuỵu xuống, đầu óc mù mì. Bên ngoài kia, tiếng cười hình hịch của những gã đàn ông to khỏe lại vang lên, nghe như tiếng xỉ và vào nỗi đau thấu trời xanh ở bên trong này vậy. Những âm thanh lạnh lùng vang lên, liên tục hai thân người đổ cục xuống đất, không cả kịp kêu lên một tiếng. Thanh kiếm đỏ trên tay của người này đã cướp đi mạng sống của vợ con anh ta chỉ trong hai nhát chém. Máu từ cổ của họ phụt lên, bắn vào quần áo, vào khuôn mặt này đang mang nửa phần ác quỷ, một nửa phần đau đớn kia, càng làm cho nó ánh lên vẻ kỳ dị, như thể phản chiếu lại lương tâm của chính những kẻ đang đứng ở bên ngoài vậy. Những kẻ vẻ mặt thì vui cười nhưng không có chuyện gì xảy ra, nhưng bên trong lại là một sự sợ hãi đến tột độ khi mà họ chợt nhận ra ngày mình bị giáo tên không còn xa. Phương mở trừng mắt, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng tại sao những gì cô nhìn thấy lại chân thật như vậy? Không khác gì chính bản thân cô đã trải qua chuyện đó cả. Phương nhìn xung quanh, nhận ra mình đang đứng ở giữa khu đất, trong lòng đầy hoang mang lo sợ. Cô nhớ lại tất cả mọi chuyện, nhưng trong đầu Phương lúc này chỉ là những câu hỏi và những hình ảnh mơ hồ vừa rồi mới trải qua. Phương quay bước trở về căn nhà, vừa đi vừa không khỏi lo lắng. Mấy ngày đầu đến đây đã gặp phải chuyện kỳ dị, không biết mấy ngày tiếp theo liệu sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa đây. Vừa vào đến bên trong nhà, Phương đã gặp ngay nhỏ Kiều đang đi ra. Nhìn thấy Phương đi ngược trở vào, nó tỏ ra bất ngờ. Ủa, mày đi đâu giữa đêm hôm vậy? Ờ, tao đi vệ sinh. Thôi, tao vào ngủ tiếp đây. Phương trả lời qua loa cho Kiều yên tâm, vì cô cũng không muốn kể lại chuyện vừa rồi, khi chưa tìm hiểu kỹ, kẻo lại gây ra lo lắng cho mọi người. Cả đêm hôm ấy, Phương nằm suy nghĩ mãi về giấc mơ kỳ lạ kia, trong lòng cố tìm ra một lời giải đáp thỏa đáng. Đến mãi khi trời tờ mờ sáng mới ngủ được một chút. 8 giờ sáng, tiếng lục đục đã vang lên từ bên ngoài. Trung và Vĩ đang phụ lão Bùn làm đồ ăn sáng, còn nhỏ Kiều thì đi hái rau với thằng Tún. Vừa làm, cả hai thằng ngầm quan sát ông ta, trong lòng thầm đánh giá. Nhìn lão cũng chẳng có gì kỳ lạ, nếu không muốn nói là bình thường. Nhưng không hiểu sao khi cả hai ở gần lão ta là cảm thấy lão toát lên một vẻ gì đó rất cổ quái, đặc biệt là ánh mắt khi lão nhìn bọn họ. Đang mải mê suy nghĩ thì cái vỗ vai của lão Bùn làm cho cả hai giật mình, đánh rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay. Làm sao mà nhìn ta chằm chằm vậy? Cả hai đứa liền đồng loạt lắc đầu. Vĩ trả lời, không có gì đâu ạ. Lúc này Phương cũng từ trong phòng bước ra, nhìn thấy Vĩ và mọi người đang nấu ăn, cô cũng liền lại phụ giúp một tay. Dù trong người vẫn còn rất mệt mỏi sau một đêm thức trắng, nhưng Phương vẫn giữ được sự tỉnh táo nhất định, chờ đợi chuyến đi xem cổ mộ vào sáng nay. Vì Phương có linh cảm rằng nơi đó sẽ giúp cô một phần nào trong việc làm sáng tỏ những chuyện kỳ lạ mà Phương đang gặp phải. Ăn sáng xong, trời lúc này mới hơn 7 giờ. Màn sương dày đặc đêm qua giờ đã nhường chỗ cho ánh mặt trời chói lóa. Tún đeo ba lô trên vai nói, đường từ đây tới được vị trí của cổ mộ cũng tương đối xa. Mọi người nhớ đem theo nước nữa, để trên đường đi khát còn có cái mà uống. Lục đục chuẩn bị một hồi thì tư trang đã đầy đủ, mỗi người một cái ba lô đi rừng. Thằng Tún, thằng Trung và Vĩ cầm theo cả dao để phòng bị. Cả nhóm sau khi chào tạm biệt lão Bùn rồi cũng từ từ rời đi. Bóng của bọn họ khuất dần khỏi tầm mắt. Lão Bùn lúc này đôi mắt hiện lên vẻ quỷ dị, nhìn theo hướng bọn họ, trong lòng thầm nở một nụ cười gian ác. Đúng, hãy tới đó và giúp ta mở ra cổ mộ đi, những kẻ được chọn lựa. Tiến ra khỏi ngôi làng, cả nhóm bây giờ đã phải đi trên địa hình đá sỏi gồ ghề, hiểm trở. Ngọn núi dẫn lên cổ mộ không quá cao, nhưng đường đi lại rất khó khăn vô cùng. Không biết là người ta đã làm thế nào để xây dựng một cổ mộ thông từ trên đỉnh núi xuống biên giới như vậy. Tưởng tượng thôi cũng đủ biết sự hùng vĩ của nó rồi. Có lẽ cổ mộ được xây theo hình cầu trượt, sẽ leo lên đỉnh núi, sau đó sẽ có một đường để trượt thẳng xuống bên dưới không gian cổ mộ, được xây sâu bên trong lòng núi và đi vào một không gian sâu trong vách núi. đó có lẽ là nơi mà cổ mộ đang ngự trị. Đi dòng dã từ sáng đến gần trưa thì mọi người mới lên được đến đỉnh. Thằng Tún chỉ tay vào một tảng đá nằm trên nghênh giữa núi. Nó nói: "Các già làng nói đây chính là lối vào của ngôi cổ mộ. Tảng đá này đã che lại nó. Vậy tại sao mọi người không dùng sức cũng như là thiết bị để di chuyển tảng đá này ra chỗ khác?" Vị hỏi: "Vì nó đã được chấn điểm lại. Dù có dùng sức khỏe hay xe kéo hay bất kể lấy thứ gì cũng không kéo ra được. Và lại người nào kéo ra khi về nhà sẽ bị vật, nhẹ thì ốm cảm sốt, còn nặng thì chết. Mà nặng nữa thì gia đình tán gia bại sản, họ hàng điêu đứng, nên giết cũng chả ai dám làm nữa." Cả bốn đứa đều ồ lên một tiếng, rồi họ liền đặt ba lô vào một nơi kín đáo. Xong chẳng ai bảo ai, đều bước tới bên tảng đá kia để xem cho rõ. Nhìn gần thì họ mới phát hiện ra trên tảng đá này có rất nhiều ký tự cổ được khắc lên. Dường như đây là một loại ngôn ngữ đặc biệt nào đó, có thể là tiếng dân tộc. Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng một âm thanh nghe như lời tiếng cười vang lên, làm cho tất cả đều giật mình, quay lại nhìn nhau. Tiếng cười phát ra từ bên dưới tảng đá, nghe vừa to vừa vang, kèm theo đó là những tiếng khóc xen kẽ như của một người phụ nữ vậy. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên bàn tay của Phương vô thức chạm vào tảng đá. Một tiếng rầm lớn vang lên chấn động cả một khu, nghe như âm thanh động đất vậy. Phương nhảy lùi lại vài bước, cả bốn đứa kia cũng vậy. Nhưng tiếng rầm rầm vẫn cứ thế mà vang lên, kèm theo đó là đất cát văng tung tóe. Những viên đá từ hai bên vách núi đổ ào ào xuống, chắn nguyên lối đi, làm cho cả bọn rơi vào thế bị kẹt ở giữa. "Các đường đều đã bị phong tỏa rồi, chúng ta đang bị dồn lại ở đây." Thằng Tú nói trong lo lắng. Cả bốn đứa kia cũng tái xanh mặt mày. Bọn họ nhìn về phía cổ mộ phía trước mặt. Lúc này tảng đá chấn điểm đã bị xây dịch mất một nửa, lộ ra bên trong đó là một cái hố đen ngòm, sâu hun hút. Hoại chăng nếu không may rơi xuống đó, chắc chắn thịt nát xương tan. Còn chưa biết phải xử lý làm sao, thì bỗng nhiên Phương cùng với ba người bạn của mình không kìm được hét toáng lên một tiếng thất thanh, làm cho thằng Tún ở bên cạnh cũng phải giật mình thon thót. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bốn người kia. Tính lên tiếng hỏi thì bị bàn tay của Phương ngăn lại. "Ai vừa chạy lên đó?" Thằng Trung ở bên cạnh quát lên. Không có lời hồi đáp, chỉ nghe vọng lại tiếng của chính thằng Trung dội vào không gian yên tĩnh. Mọi thứ lại chìm vào một màu tĩnh lặng, cho đến khi lại một âm thanh rung chuyển nữa vang lên, ngọn núi bất chợt rung lên bần bật. Từ đằng sau của cả đám, những viên đá chặn lối đi bây giờ không hiểu do ai điều khiển mà đang tự động lăn sang hai bên, mở đường cho bọn nó thoát thân. Nhìn mọi chuyện xảy ra, thằng Tuấn dù chẳng hiểu gì nhưng vẫn nắm tay của bốn đứa còn lại mà kéo chạy như bay xuống núi. Xuống được phía chân núi, thằng Tuấn mới thả bốn đứa ra. Nó ngồi thụp xuống dưới đất, thở hổn hển như trâu. "May là về kịp, chạy chậm một tí là tiêu rồi," thằng Tuấn thều thào. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của cả bốn đứa bạn, nó mới nói tiếp. "Tao được nghe người làng kể lại rằng, nếu như cổ mộ đó mở ra, thì có nghĩa là vị thần mộ đã sống dậy. Nó sẽ nguyền rủa những ai ở gần nó nhất. Nếu chúng ta không chạy kịp, ta không biết là thật hay không, nhưng mà nên cẩn thận vẫn tốt hơn." Cả bốn lắc đầu vẻ khó hiểu, rồi bọn nó chẳng ai nói với ai, im lặng trở về nhà. Một chuyến đi chẳng tìm được thêm thông tin gì, và lại còn gặp toàn chuyện gì đâu làm cho Phương cảm thấy rất thất vọng. Những câu hỏi về bóng người đàn bà đã dụ Phương ra ngoài đêm hôm qua, hay chuyện về giấc mơ kỳ lạ đêm qua vẫn chưa có một manh mối nào cả. Điều đó làm cho Phương cảm thấy sốt ruột hơn, không biết nên điều tra tiếp ở đâu. Còn đang vẩn vơ suy nghĩ, Phương không nhận ra mình đã về đến nhà từ bao giờ. Thấy vẻ mặt của Phương đăm chiêu như vậy, nhỏ Kiều từ phía sau liền vỗ vai cô một cái. Nó hỏi: "Mày đang suy nghĩ cái gì vậy? Nhìn mặt mày có vẻ nghiêm trọng quá." Giật mình trước câu hỏi của Kiều, Phương lúng túng ra mặt, chưa biết trả lời ra làm sao. Thấy thái độ kỳ lạ của bạn mình như vậy, Kiều cũng phần nào đoán được có chuyện gì bất thường đang xảy ra. Nó không hỏi thêm gì cả, chỉ vỗ vai Phương một cái rồi đi về trong nhà. Bữa chiều hôm ấy, sau khi kể hết những chuyện đã trải qua ở cổ mộ chỗ lão Bùn nghe, cả bọn còn tưởng mình sẽ bị trách mắng vì gây ra tai họa. Nhưng ai ngờ thái độ của lão lại rất bình thản, hình như là còn có nét vui mừng trên khuôn mặt. Lão nói: "Mấy đứa vô tình mở ra được cổ mộ cũng là do bề trên sắp đặt cho quý nhân đến giúp làng ta. Việc quan trọng bây giờ là bọn ta có thể tận dụng được những gì mà ông trời đã sắp xếp hay không thôi." Nói xong, lão Bùn cười khà khà rồi bưng chén rượu lên mà uống cạn. Thái độ của lão nhìn qua tưởng là bình thường, nhưng để ý kỹ sẽ thấy rất nhiều điều kỳ lạ. Với những người khác, khi một nơi được đồn là linh thiêng của làng xảy ra chuyện,

Độ vài phút sau, từ phía xa xa, những tiếng quạ chu chéo bắt đầu vang lên, giống như tiếng vỗ cánh phành phạch. Gió lốc thổi lên vù vù, đất cát bay tung tóe che khuất tầm nhìn. Trên bầu trời vào lúc này, một đàn quạ đen xì xì đang bay tới, con nào con nấy đều rất hung dữ. Chúng nó đang lao tới chỗ hai cái đầu bị treo kia. Những tiếng phập phập đồng loạt vang lên, sau đó là những tiếng sột soạt. Bầy quạ bây giờ đã lao vào cắn xé hai cái đầu kia, từng mảng da đầu bị lột ra. Chúng nó ăn không chừa lại một thứ gì, kể cả não trắng và óc cũng không tha. Những tiếng nhóp nhép vang lên đầy thỏa mãn, kèm theo đó là những tiếng quạ quạ ma quái, nghe như tiếng cười vọng về từ chốn âm tào địa phủ vậy. Bầu trời nổi lên những đợt sấm chớp đi đoàng, những gợn mây đen bao phủ khắp tứ phía như phụ họa cho màn tra tấn từ bầy quỷ mặt quạ. Người chồng lúc này đã ngất lịm đi vì quá đau buồn, nhưng đôi khi ngất đi như vậy có lẽ lại là tốt nhất, vì anh ta sẽ không phải tận mắt chứng kiến tấm thảm kịch này. Người dân đứng xung quanh ai cũng cúi mặt lùi ra tít ra, chẳng ai cười lấy một cái. Sự trầm mặc này nó khác hoàn toàn so với khi bọn họ hô chém hô giết lúc ban đầu. Nhưng trong hoàn cảnh mà ai ai cũng đau buồn, sợ hãi, thì ở phía xa xa kia có một kẻ vẫn đang âm thầm nở nụ cười hài lòng. Là nói về bầy quỷ mặt quạ lúc này, bọn nó đã rỉa sạch cái đầu của hai mẹ con nhà nọ, chỉ còn sót lại những mảng tóc rối bù xù vương vãi trên mặt đất và mùi máu tanh hôi đến lợm giọng. Lúc quạ sau khi ăn uống no say liền vỗ cánh bay đi mất, để lại tấm thảm kịch cho mọi người. Ai cũng thở dài ngao ngán, họ chỉ biết lủi thủi quay lưng bỏ đi, không dám nhìn lại những chuyện vừa xảy ra. Có lẽ họ sợ rằng nếu như mình nhìn lại thêm một giây nào nữa thì họ sẽ yếu lòng phá vỡ đi việc đại sự, một công việc mà đã bao năm qua họ hay những thế hệ đi trước của cái ngôi làng này đều phải thực hiện, mặc dù trong lòng không hề muốn. Người chồng bị bỏ lại ở đó, bây giờ anh ta chả còn sức để mà than khóc nữa. Anh cứ ngồi đấy cúi gằm mặt xuống, chốc chốc lại phát ra những âm thanh nghe như tiếng cười, nhưng lại là những tiếng cười chua chát. Phương lại giật mình tỉnh dậy. Hóa ra đây chỉ là một giấc mơ ư? Đã là hôm thứ hai cô mơ về câu chuyện này, tại cái khu đất kỳ bí này. Phương đứng im như tượng ở giữa khu đất, cố gắng sâu chuỗi tất cả mọi việc lại với nhau. Nhưng trong đầu cô lúc này giống như tơ vò. Phương như bị mất phương hướng vậy, mọi suy nghĩ đều rời rạc, chẳng đâu vào đâu. Đột nhiên bóng hình người đàn bà kia lại hiện ra, đứng trước mặt của Phương. Lúc này nhìn kỹ mới thấy là bà ta có dáng vẻ gì đó khớp khoải hơn là kỳ dị như một hồn ma. Phương mở lời. Tại sao bà lại muốn tôi tới đây? Rồi kể cho tôi nghe câu chuyện bí ẩn này. Bà muốn tôi phải làm gì? Bà ta im lặng một hồi rồi mới trả lời bằng cái chất giọng yếu ớt, nghe như đang khóc. Chỉ có cô mới giúp được tôi lúc này thôi. Tôi là đại diện cho rất nhiều oan hồn đang bị mắc kẹt ở nơi này. Chúng tôi đã bị đem đi hiến tế. Linh hồn bị biến thành thức ăn cho bầy quỷ. Giờ chỉ còn chút tàn hồn yếu ớt, ngày ngày vất vưởng. Hy vọng sẽ có một cao nhân nào đó vô tình ghé qua đây để cầu xin sự giúp đỡ. Phương nhất thời còn chưa hiểu gì, cô hỏi lại. Vậy bà chính là nhân vật trong câu chuyện vừa rồi, và bà muốn tôi giúp bà việc gì? Người đàn bà còn chưa kịp trả lời thì đột nhiên một thứ gì đó từ trong bóng tối xuất hiện kéo bà ta đi. Phương chỉ nhìn thấy một ánh sáng loe lên rồi sau đó chớp tắt. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong có mấy giây ngắn ngủi, làm cho Phương không kịp trở tay. Lý do cô đoán là bà ta đã bị kéo đi, bởi vì trong lúc ánh sáng đó xuất hiện, Phương đã thấy một bàn tay xanh lè lè của nó trồi ra, rồi sau đó biến mất vào trong màn sương mờ. Phương thở dài một tiếng chán nản, mệt mỏi bước trở về căn nhà. Vậy là đêm nay cô lại chẳng thu thập được thêm một điều gì mới mẻ cả. Mọi thứ vẫn đang dậm chân tại chỗ. Ở một căn phòng bí mật, tối đen như mực. Lúc này, Lão Buôn cùng với một vài người làng đang ngồi lại với nhau. Vẻ mặt của ai cũng ánh lên tia bí hiểm. Lão Buôn nói, ngày lành đã sắp điểm, nghi lễ này sẽ là nghi lễ cuối cùng. Qua nghi lễ này, làng ta sẽ thoát khỏi cái nạn bị nguyền rủa. Những kẻ hợp mạng đã được tôi chọn ra, chỉ còn chờ đến giờ đẹp, ngày tốt là ra tay. Nếu mọi chuyện thành công thì chúng ta sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của con quỷ đó. Người thân của mọi người cũng không còn ai bị điên nữa. Đó sẽ là nghi lễ cuối cùng và quan trọng nhất, quyết định sinh tử của làng ta. Tất cả đều gật đầu như bồ cùi, rồi lão đưa cho họ một tờ danh sách, dặn dò phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, rồi mới chậm rãi bước ra khỏi phòng. Đôi mắt của lão lúc này hiện lên những tia tà ác, thầm nở một nụ cười trong bụng, rồi lão tự lẩm bẩm với bản thân. Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến, ngày mà ta sẽ trở thành tà sư mạnh nhất xứ này, và cả vùng đất An Nam này sẽ nằm gọn trong tay ta, chỉ mình ta mà thôi. Ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi. Phương và đám bạn vẫn đi loanh quanh ở bên ngoài làng, tìm kiếm những phút giây giải trí thư giãn. Nhưng trong đầu, chẳng ai cảm thấy thoải mái vì họ đang nghĩ về những bí ẩn của ngôi làng này. Nhìn thấy bọn bạn ai cũng tỏ ra mệt mỏi, thiếu sức sống, thằng Tún mới dừng lại hỏi. Bọn mày bị làm sao vậy? Mang tiếng là về nhà tao chơi, tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên, mà mặt đứa nào cũng mệt mỏi, căng thẳng như đeo tạ vậy là sao? Cả bọn cố dặn ra một nụ cười cho Tún vui, nhưng trái lại càng làm cho nó thêm chán nản. Cả buổi tham quan hôm ấy, chả ai nói với ai một câu nào cả. Bọn nó cứ đi lòng vòng, rồi đến trưa thì lại trở về nhà. Phương ngồi xuống tấm phản gỗ cũ kỹ, thở hắt ra một hơi mệt mỏi. Nhỏ Kiều từ bên ngoài đi vào, nó nhìn Phương rồi lấy tay khều khều vẻ ra hiệu. Phương như hiểu Kiều định hỏi gì, cô kéo sát nó lại về phía mình, rồi bắt đầu kể lại chuyện hôm qua. Nghe xong Kiều há hốc mồm, vẻ không tin, nó hỏi lại. Vậy là đêm qua mày đã đi gặp hồn ma đó? Tao cũng không biết họ muốn chúng ta làm gì cho họ nữa. Nhưng mà tao linh cảm chuyện này là một âm mưu xấu xa của một kẻ nào đó đứng sau. Kiều gật đầu, thế rồi nó cũng chẳng hỏi thêm điều gì. Phương ngồi im suy nghĩ, nếu đêm nay oan hồn của người đàn bà đó không thể xuất hiện để kể cho cô nghe mọi chuyện, thì Phương biết bắt đầu từ đâu đây. Người làng toàn là những kẻ cổ quái, không thân thiện một chút nào. Lão Bùn cũng tỏ vẻ bí ẩn, hỏi lão ta cũng chẳng hay ho gì. Với sức mạnh của Phương bây giờ, việc tự ý điều tra một mình là rất nguy hiểm. Nên thôi thì cứ chờ đợi xem hồn ma kia, hy vọng là bà ta có thể kể cho cô nghe một chút gì đó về ngôi làng này. Một khi đã có thông tin rồi, thì việc tìm ra sự thật sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ngày hôm ấy trôi qua rất nhanh, cuối cùng thời khắc mà Phương chờ đợi cũng đã đến. Đợi cho mọi người ngủ say, cô mới rón rén bước ra ngoài, nhẹ nhàng lần tìm đến khu đất. Nhưng khi Phương vừa mới đặt chân ra khỏi cửa, thì một bàn tay khẽ đặt lên vai cô, làm cho cô giật bắn mình, một chút nữa là hét toáng lên vì sợ. Đợi tao đi với, một mình mày đi, nhớ có chuyện gì thì biết làm sao. Là giọng của nhỏ Kiều, hóa ra là nó cũng chưa ngủ để chờ đợi đến thời khắc này. Phương nắm lấy tay nó, đưa ngón tay lên ra hiệu im lặng, rồi cô bắt đầu mở then cài cửa, sau đó nhẹ nhàng lách người đi ra. Nhỏ Kiều cũng làm theo y như vậy, cả hai an toàn thoát ra khỏi căn nhà. Cũng như hai đêm trước khi Phương ở đây, đêm thứ ba ngôi làng này vẫn bao phủ đầy sương mù. Trời đã tối còn có sương che tầm nhìn, làm cho việc di chuyển mỗi lúc một khó khăn hơn. Cả hai được nép vào một gốc cây ở gần đấy. Phương cố xác định hướng của khu đất ở đâu, còn nhỏ Kiều thì quan sát xem có ai theo dõi mình hay không. Đột nhiên, hai mắt của Phương giật giật lên mấy cái. Một ánh sáng lóe lên làm cho cô hiểu ngay là có điều chẳng lành đang sắp ập đến. Trong không gian bỗng có sự thay đổi, một luồng pháp lực khác đang từ từ xuất hiện. Luồng pháp lực này lớn đến mức làm cho long mạch ở chỗ cả hai đang đứng vô hình rung lên bần bật. Mày có cảm giác như là có một kẻ nào đó pháp lực rất mạnh đang ở đây không? Phương hỏi nhỏ. Có, hình như là pháp lực của hắn rất đáng sợ, còn là tà pháp. Đúng vậy, giờ chúng ta ẩn pháp lực của mình xuống để tránh đụng độ, nếu gặp phải kẻ xấu xa thì tiêu đó. Nói rồi, cả hai cùng kết tay trước ngực, ấn mạnh xuống một cái, xong mới bắt đầu bước đi. Phương mò mẫm trong đêm đen, vừa đi nhìn về phía trước để tránh mình không bị lạc. Ngôi làng này vào ban ngày đã tạo cho người ta cảm giác rộng thênh thang, hoang vắng bí ẩn rồi. Đằng này còn là ban đêm, cái cảm giác ngôi làng như một mê cung lại thêm rõ ràng hơn, như thể là đi mãi không hết vậy. Một hồi sau, cuối cùng thì cả hai cũng đến được khu đất. Nó là một khoảnh đất trống nhỏ, nhưng cao hơn mặt đất bình thường một chút. Nhìn từ ngoài vào, bỗng Phương cảm thấy rờn rợn. Sao cái địa hình này lại giống như chỗ ở trong giấc mơ mà cô đã trải qua vậy cơ chứ? Nhìn chả khác gì mấy. Và lại ở đây, âm khí còn rất thịnh. Nếu là người bình thường đứng ở đây vào lúc này, có lẽ đã không chịu được áp lực mà bất tỉnh nhân sự từ bao giờ. Cả hai bước ra giữa khu đất, nhìn quanh quất như để tìm kiếm oan hồn người đàn bà kia. Sau độ 10 phút đứng đợi, bọn họ còn đang tính bỏ về vì hết kiên nhẫn, thì bỗng nhiên bóng của người đàn bà xuất hiện trước mắt. Nhìn bà ta bây giờ còn tàn tạ hơn cả ngày hôm qua. Khi Phương gặp, những mảnh hồn giờ chỉ còn tụ lại thành một bóng hình nhỏ bé. Bà ta thều thào. Tôi đã phải chạy trốn thần quỷ mãi mới tới được đây đó. Đêm qua có lẽ nó đã phát hiện ra tôi lén đến gặp cô rồi. Thần quỷ là thứ gì? Bà có thể nói rõ hơn được không? Phương tò mò hỏi lại. Người đàn bà lúc này mới bắt đầu kể ra tất cả mọi chuyện. Xưa kia, cái thời ngôi làng này còn là một bộ lạc nhỏ. Có một gia đình từ dưới An Giang ngày nay, vì khó khăn cuộc sống đưa đầy nên phải chạy ngược về đây sinh sống. Gia đình này họ Hoàng, lúc mới đến chỉ có đúng 3 người, 2 vợ chồng và 1 đứa con trai. Họ xin ở lại bộ lạc làm một công dân trong bộ. Ban đầu thì lạc trưởng không đồng ý. Nhưng sau đó, vì họ thuyết phục quá nên cũng đành cấp cho họ 1 miếng đất ở cuối làng, chấp nhận họ làm công dân của bộ lạc. Gia đình lúc có đất thì liền xây nhà. Người vợ còn có khả năng nấu ăn rất ngon, nên họ mở một quán ăn nhỏ. Ban đầu chỉ là bán cho người trong bộ lạc. Nhưng sau đó vì món ăn họ nấu quá ngon, tiếng lành đồn xa, đến những người ở các vùng lân cận cũng đổ về ăn thử, ai cũng tấm tắc khen ngon. Vợ chồng này mỗi lúc một giàu có hơn. Và đây cũng là lúc mà mọi chuyện kỳ dị bắt đầu xảy ra. Độ 1 năm sau ngày bộ lạc chào đón nhiều thực khách đến, kể cả người Tây và người Việt, thì bắt đầu xảy ra hiện tượng mất tích. Ban đầu là những đứa trẻ từ 3 tuổi trở lên, sau đó là những người lớn. Nhưng tuyệt nhiên là những người già lại không ai bị gì cả. Những vụ mất tích thường xảy ra không theo chu kỳ, có khi là 1-2 tháng, có khi là chỉ vài ngày. Dần dà, bộ lạc càng lúc càng mất đi nhiều dân số hơn, làm cho vị lạc trưởng lúc ấy càng thêm lo lắng. Lại nói về gia đình họ Hoàng nọ, bây giờ đã trở thành một gã trọc phú ở trong bộ lạc. Họ tuyển gia nhân, người làm về đầy nhà, tiền bạc tiêu mãi không hết. Người con trai của gia đình này giờ đã trở thành một thanh niên cao lớn, cưới vợ đẻ con, không chỉ là một vợ mà là 2-3 người vợ, sống chung một nhà. Bộ lạc dù nguyên tắc là không cho người ngoài vào khi chưa có sự cho phép, nhưng biết làm sao được. Những kẻ nắm kim tiền chính là những kẻ làm chủ cuộc chơi, là những kẻ nắm giữ luật lệ, cho dù có là lạc trưởng cũng không thể làm gì hơn. Cũng có nhiều người nói nghi ngờ gia đình này đứng sau chuyện người bị mất tích, nhưng cứ hễ ai nói câu đó thì hôm sau xác lại được tìm thấy ở giữa làng. Họ chết một cách rất thảm thương. Có người thì đầu lìa khỏi cổ, có kẻ thì tứ chi bị cắt ra, mỗi nơi vứt một ít, hoặc lại có kẻ bị phanh thây ném vào trong bao, rồi vứt ở trước nhà như là lời cảnh báo đến gia đình vậy. Dần ra mọi người dù rất sợ, nhưng cũng chẳng ai dám điều tra, cứ mặc kệ. Mà điều kỳ lạ hơn nữa là, những gia đình có vợ chồng đang có mang, hay gia đình chỉ còn lại 2 vợ chồng, thì những vụ mất tích lại không xảy ra. Dường như nó chỉ nhắm vào những nhà đã có con, hay những người còn độc thân mà thôi. Cứ như thể là nó không muốn bộ lạc bị tuyệt tử tuyệt tôn vậy. Lại nói về gia đình họ Hoàng, việc kinh doanh quán ăn của họ vẫn diễn ra đầy thuận lợi. Càng ngày lại càng nhiều người đổ về thưởng thức đặc sản ở đây hơn. Nhưng người bộ lạc từ sau khi nghi ngờ gia đình đó thì chẳng còn ai dám tới ăn nữa. Không phải vì họ sợ, mà vì họ đều có một linh cảm chung là gia đình đó đang làm một việc gì mờ ám phía sau lưng. Bẵng đi 1 năm sau, những vụ mất tích đã không còn xảy ra thường xuyên nữa, thì cũng là lúc một tấn bi kịch ập đến gia đình họ Hoàng kia. Ban đầu là người con trai của họ không hiểu sao đang yên đang lành, sức khỏe rất bình thường, không ốm đau gì, lại tự nhiên hóa điên đi lông nhông khắp làng, bốc đất bốc cát mà ăn. Cả gia đình thấy vậy thì vừa lo vừa sợ, cố chó nhốt anh ta lại, không cho ra ngoài nữa. Ấy nhưng chẳng hiểu anh có phép thần thông gì, mà bao nhiêu người canh gác, trói bằng xích sắt cũng chẳng xi nhê. Cứ mỗi một đêm trói anh ta, thì sáng hôm sau lại thấy dây trói bị giật đứt, còn người thì đã không cánh mà bay. Tá Hòa đi ra ngoài xem thì thấy anh ta đang ngồi bốc đất ăn ngấu nghiến. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế, được đúng 3 tháng thì anh này chết. Anh ta chết theo một cách rất bi thảm. Số là hôm đấy, chẳng hiểu lên cơn thế nào mà anh ta tự lao đầu vào nồi nước sôi trên bếp. Cái nồi to khổng lồ, vừa khít một thân người, bên trong thì toàn nước sôi sùng sục, làm cho anh ta vừa lao vào đã rú lên mấy tiếng, bỏng rát toàn thân. Mọi người sợ quá chạy đến, dùng nước lạnh tạt vào. Mấy kẻ thì lao vào tính kéo anh ta ra, nhưng hễ cứ ai lại gần thì bị anh cắn, cào cấu cho đến chảy cả máu, sứt cả da mới thôi. Mọi người sợ quá, nhưng cũng chẳng biết làm gì, vì anh ta khỏe lắm. 3-4 người thanh niên lực lưỡng lao vào kéo cũng không xuể, mà anh thì chỉ cần một cú đẩy nhẹ đã làm cho mấy người kia ngã ngửa ra phía sau. Anh ta nằm trong nồi nước như vậy được gần 15 phút, thì lại lên cơn điên. Anh dùng tay mà xé đi những mảng da đang hằn lên những vết bỏng vì nước sôi. Nhìn ra thịt của anh ta lúc này chẳng khác gì bị nấu chín cả. Một cảnh tượng đầy kinh dị xảy ra trước mắt mọi người. Anh vẫn dùng tay của mình mà xé toạc cả da thịt ra. Máu đỏ nhỏ tong tong xuống nền nhà. Còn anh ta thì cười lên như điên như dại. Người thân đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng quái dị này thì ai cũng la hét trong sợ hãi. Họ muốn lao vào để ngăn anh ta lại, nhưng chẳng ai có thể khuất phục được một con người đang lên cơn điên dại như vậy cả. 1 giờ sau, anh ta chết. Một cái chết vì mất quá nhiều máu và chịu một cảm giác đau đớn kéo dài. Nhưng trên hết, thi thể của anh ta để lại sau đó vẫn là thứ ám ảnh nhất. Một thân người toàn gân và cơ, da đã bị lột sạch, chất thành đống ở bên cạnh. Những miếng thịt trắng ơn ơn lòi cả ra ngoài, kèm theo đó là mùi máu tươi quyện với mùi nước dùng sôi, tạo thành cái vị tanh tanh ngai ngái đến là ghê rợn. Chưa hết, trên đầu của cái xác lúc ấy, màng da đầu cũng bị xé toạc ra kinh tởm không kém. Chúng chảy ra một thứ dịch đặc sệt, tanh tưởi, in lên trên nền nhà một màu đỏ quỷ dị. Cả bộ lạc rúng động với câu chuyện vừa xảy ra. Người thì tỏ vẻ thương tiếc cho anh ta, vì dù gì anh ta cũng là một con người, cũng là đồng loại của họ. Còn kẻ thì lại nói rằng đó là nghiệp báo mà cái gia đình đó đáng phải nhận lấy sau những gì họ đã làm. Không biết có phải những kẻ nói nghiệp báo họ đã đoán đúng hay sao? Mà sau đó, đúng là nghiệp báo đã ập xuống gia đình họ Hoàng kia thật. 3 tháng sau ngày cậu con trai ra đi, bà Hoàng cũng hóa điên theo con. Bà ta bị như vậy đúng 1 tháng thì cũng nằm xuống. Người ta kể lại rằng, hôm phát hiện ra cái xác là vào một ngày trời mùa hè. Chuyện là hôm ấy, có người nông dân nọ lúc đang dừng lại ở đấy để nghỉ chân thì người thấy mùi thối ở ngay bên cạnh. Anh này lo quá, liền đi gọi mấy người nhà ở gần đấy ra xem cái mùi thối đó bắt nguồn từ đâu. Sau khi đã gọi được thêm mấy người đến, anh lúc này mới kể lại mọi chuyện cho họ nghe. Nghe xong thì ai cũng bán tin bán nghi, nhưng phần vì cũng người thấy mùi thối ở gần đó thật, phần lại tò mò về câu chuyện mà anh này kể, nên là họ cũng đồng ý chui vào trong bụi cỏ kiểm tra thử. Ấy khi mà một vài người mới lật mở lớp cỏ đầu tiên thì đã phải ôm bụng ho lên mấy cái, bịt mũi chạy ra ngoài. Sau đó thì tất cả đều chạy vào bên trong xem có chuyện gì. Thì ôi thôi, họ hãi hùng phát hiện ra cái xác của bà Hoàng đã nằm đấy từ bao giờ. Bà chết trong đám cây dại. Lúc phát hiện thì cái xác đã thối rữa, rồi nhặng bù kín. Người ta đoán rằng bà này đi lang thang vào trong đám cây dại, rồi chết đói, chết khát lúc nào không hay. Sau đó cái xác thối rữa, nên đám giỏi bọ mới bù đông như thế. Cái chết sau đó cứ lần lượt xảy ra với những người còn lại trong gia đình họ Hoàng. Điểm chung của họ trước khi chết, đó là ai cũng hóa điên. Người thì chết vì đập đầu vào đá, kẻ thì giao mình xuống sông mà tự tử. Ấy đến cả gia nhân làm việc cho gia đình này cũng chẳng ai toàn mạng. Cho đến khi tất cả đã chết sạch, chẳng còn một ai, thì sự thật mới phanh phui. Chẳng là ngày đó, có một lão thầy bói mù nọ đi ngang qua nơi này. Lão thấy ở đây âm khí vần vũ, nên liền vào nhà ý muốn xem một què. Mọi người ban đầu thì chẳng ai tin, nhưng họ nghĩ bụng, dù gì cũng chỉ là lão thầy mù, xem cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, thôi thì cứ thử xem, biết đâu lại đúng. Lão thầy bói gieo què ở ngay chỗ khu đất nơi căn nhà ngày xưa của gia đình họ Hoàng kia từng ở. Ấy chẳng biết do tâm linh hay là do ông ta có tài cán mà đọc què vanh vách. Ông ta kể về gia đình kia không sai một chi tiết, rồi kể luôn cả việc bộ lạc này sau đó đã xảy ra chuyện mất tích người thân như thế nào, rồi nghiệp báo đến ra sao, tất cả đều không sai một lời. Nguyên gia đình họ Hoàng này sau một thời gian buôn bán, thế đất này kinh doanh tốt nên liền nổi lòng tham. Họ muốn bán được nhiều hơn nữa, nhưng lại không muốn bỏ tiền ra để mua nguyên liệu của người Tây Dương, nên mình nghĩ ra một cách quái đản. Họ bắt những người trong làng về, ra tay giết chết rồi phanh thây ra thành nhiều khúc, mỗi một phần nấu một món. Tưởng rằng kế hoạch này sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng ai ngờ đâu những món ăn được chế biến từ thịt người lại được thực khách ủng hộ. Vậy là quán ăn của họ đã đắt khách, nay càng thêm đắt khách hơn. Sau đó một thời gian, thì như chúng ta đã biết, nghiệp báo cũng nhanh chóng ập đến. Cả gia đình chết sạch không còn một ai. Mấy tên gia nhân hám danh lợi hùa theo bọn họ làm chuyện bất nhân thất đức cũng chẳng một ai sống sót. Vừa nói xong, lão thầy bói mù đặt đồng xu vào bát rồi buông ra một câu phán. Đất này sao còn khổ, mọi thứ chưa dừng lại ở đây được đâu. Bỏ xứ mà đi thì còn kỵ. Mọi người nghe thấy vậy cũng chỉ để đấy. Chả ai tin rằng nơi họ sống sau này sẽ có chuyện cả. Nhưng họ đã sai. Quả nhiên sau đó 1 năm thì chuyện kỳ dị lại xảy ra. Một số gia đình trong bộ lạc chợt có người hóa điên. Ban đầu là lẻ tẻ 1-2 người, sau đó là nhiều hơn. Rồi chỉ một thời gian sau, gần như là cả bộ lạc nhà ai cũng có người điên. Đặc biệt là những nhà gần khu đất của gia đình họ Hoàng ấy, thì số người mắc còn nhiều hơn. Có nhà có 3-4 người bị liên tục. Họ sợ quá bỏ đi tứ tán, lo giữ cái mạng cho mình. Bộ lạc bị giải tán, những nhà có người bị điên đều bỏ đi nơi khác. Mà điều kỳ lạ là hễ cứ bỏ đi khỏi làng thì người mắc bệnh lại bình thường, mà cứ quay lại thì đâu lại vào đó. Bộ lạc năm xưa giờ chỉ còn vài người bản địa sinh sống, số còn lại là những người từ các vùng lân cận chuyển đến, dần dần nó biến thành một ngôi làng lúc nào không hay. Còn về chuyện người điên ở làng thì nó vẫn diễn ra mà không có dấu hiệu dừng lại. Cho đến vài năm sau mới có một quý nhân xuất hiện giúp đỡ. Người này không rõ danh tính, chỉ biết ông ta họ Vũ, dường như đã đắc đạo thành tiên tử, đang trên đường du ngoạn tìm ải trần gian. Ngày ông ta đặt chân đến làng cũng là một ngày trời mưa gió. Ấy nhưng đến là kỳ lạ, vì khi ông ta tới thì cả làng lại quang đãng, trời đang mưa như chút nước lại chuyển qua nắng đẹp. Biết đã gặp được quý nhân, mọi người liền xúm lại hỏi thăm ông ta. Sau khi gặp tất cả mọi người, ông ta chỉ phán duy nhất một câu: lần này gặp đại họa lơ lửng trên đầu, coi như ta ghé qua nơi này cũng là cái duyên. Từ giây phút đó, cả làng đặt hết niềm tin vào ông ta. Cho dù chỉ nghe một câu nói, nhưng nó lại có sức thuyết phục tuyệt đối với tất cả mọi người. Ông ấy ở lại làng 3 ngày. Trong 3 hôm đó, ông chỉ yêu cầu mọi người lập một bàn lễ ở trên khu đất, rồi không cho ai tới gần. 3 ngày 3 đêm, ông ta ở đó làm gì không ai rõ. Mọi người chỉ biết cứ mỗi khi đêm về lại nghe thấy những tiếng ầm ầm như sấm nổ, rồi gió rít gào từng cơn ở bên ngoài. Chuyện dị thường đó kéo dài đúng 3 ngày 3 đêm thì kết thúc. Người đàn ông họ Vũ kia cũng biến mất theo. Ông chỉ để lại một bức thư cho dân làng. Trong bức thư, ông ta nói là đã giải quyết được thứ ma quỷ đang ám mọi người. Và từ sau bức thư đó, cũng chẳng ai còn thấy ông Vũ trở lại làng nữa. Người làng chỉ biết lý giải là ông đã đắc đạo sau khi giúp làng trục xuất lũ ma quỷ, và giờ chắc đã hóa tiên tử ở trên trời cao rồi. Và quả nhiên sau ngày ông Vũ ghé làng, thì những người bị điên đều khỏi hết. Chuyện dị thường cũng không còn xuất hiện nữa. Người làng vì cảm kích công ơn mà ông ta đã đối với họ, nên đã xây cho ông một lăng mộ bên sườn núi, và đề là Vũ Thần Chi Mộ. Có lẽ họ đã coi ông là một vị thần giáng thế giúp đỡ dân làng. Cũng nhờ ông ta mà họ thoát khỏi những chuyện quái đản. Nhờ ông ta mà người thân của họ thoát khỏi cảnh điên điên dại dại, nên coi ông ta là một vị thần cũng không có gì là sai. Nhưng niềm vui đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Chỉ 1 năm sau, chuyện kỳ dị lại xảy ra. Thời điểm này, có một gã đàn ông khác người dân tộc chuyển đến. Lão cũng hành nghề pháp sư. Nghe nói ngày xưa lão từng có họ hàng là người bộ lạc, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên đã lưu vong về vùng miền Tây Lục Tình. Sau đó, trong một dịp tình cờ nọ, lão ta tình cờ tìm lại được cuốn gia phả của dòng họ, trong đó ghi chép lại về bộ lạc xưa và câu chuyện nghiệp báo gia đình nọ. Sau khi đọc được cuốn nhật ký đó, lão ta mới liền tìm đường về lại bộ lạc năm xưa. Lão muốn đem tài phép mà mình có để giúp đỡ mọi người. Nhưng khi lão ta đến, biết được mọi chuyện đã được người đàn ông họ Vũ giải quyết nên có chút thất vọng. Nhưng đến là kỳ lạ, vì chỉ sau ngày lão xuất hiện độ nửa tháng thì ngôi làng lại xuất hiện những người điên. Có những kẻ trước đã khỏi nhưng giờ lại tái phát, rồi có những người chưa từng có tiền sử bị bệnh nhưng chả hiểu nguyên cớ làm sao lại tự nhiên giờ điên giờ dại. Cả ngôi làng chìm trong sự hỗn loạn, ai cũng tỏ ra lo lắng không thôi. Lúc ấy họ lại nhớ đến lão tộc nên mới liền kéo đến nhà để xin giúp đỡ. Nhưng biết được trước mọi chuyện, lão ta chỉ điềm tĩnh nói: phải làm lễ hiến tế thì may ra mới thoát được nạn. Các bạn thân mến, như vậy là tập 1 của chuyện đã kết thúc. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi kênh đăng tập mới lên nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chuyện. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.